Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, chương 79, sơ hở. 1. Trong sân có một người khác Triệu Quân, ta theo Triệu Quân mẫu thân ngón tay chỗ nhìn. Trong sân đang ở ngồi uống nước không phải là Triệu Quân. Lại là ai? Lần này, không chỉ có ta lang. Ở trong thân thể ta Triệu Quân càng là cuống cuồng phát hỏa, nếu không phải ta kịp phản ứng sau khi cưỡng ép ngăn chặn hắn, hắn chỉ sợ cũng muốn bắt đầu giống to đại náo. Đây coi là cái gì sự tình? Lại nhiều chính mình đi ra, đổi ai cũng không khả năng tiếp nhận đi. Người bình tĩnh chớ nóng, đối đãi với ta mở mắt nhìn một cái, liền biết là chuyện ra sao. Ta đối với Triệu Quân trấn an đến thiên nhãn phân cấp bậc, đẳng cấp cao nhất có thể nhìn thấu hết thảy hư vọng, nhìn thấu thế giới bản chất. Ta linh giác cường đại, mở một cái mắt chính là cấp bậc khá cao thiên nhãn. Điểm này sư phụ đã từng căn cứ ta nhìn thấy nội dung đánh giá quá, cho nên không nói có thể đạt tới nhìn thấu thế giới bản chất hiệu quả, nhưng nhìn thấu một cái nho nhỏ quỷ hồn nhưng là không có bất cứ vấn đề gì. Triệu Quân hồn phách cuối cùng an định lại, ta nhân cơ hội mở thiên nhãn nhìn kỹ bên dưới. Ta thở dài một tiếng, trong sân Triệu Quân còn có thể là ai? Lại là đêm trước hy sinh hai người chiến sĩ chung một cái. Hắn gặp gỡ lại giống như ta bây giờ bị an bài thành Triệu Quân thân phận. Ta là biết chân tướng nhân, cũng trải qua loại chuyện này, ta cũng biết làm như thế nào đi làm. Thấy ta ở chỗ này sững sờ, Triệu Quân má nó lại hỏi một lần, nói: "Ngươi rốt cuộc là ai vậy? Sao cùng ta gia quân nhi giống nhau như đúc?" Triệu Quân ở ta bày mưu tính kế đối với mẫu thân nàng nói đến. "Mẹ, ta cũng vậy Triệu Quân a." Ngươi là Triệu Quân, kia hắn là ai? Hiển nhiên Triệu Quân mẹ không quá tiếp nhận sự thật này. Mẹ, chuyện này cùng lão thôn trưởng có quan hệ. Ngươi tin tưởng không? Ở thôn này, lão thôn trưởng tận lực nói lật đổ các thôn dân sinh hoạt. Nếu là trong ngày thường, xuất hiện hai cái Triệu Quân gọi mình má nó, nói không chừng Triệu Quân mẹ sẽ hù dọa ngất đi. Nhưng là ở bây giờ, Triệu Quân má nó còn có thể trấn định nghe Triệu Quân nói chuyện. Lão thôn trưởng sự kiện quỷ dị, hiển nhiên đem thôn này mọi người trong lòng năng lực chịu đựng cũng đề cao. Hơn nữa ta bày mưu đặt kế Triệu Quân để cho hắn cố ý nói cùng lão thôn trưởng có liên quan. Hiển nhiên Triệu Quân má nó có chút dao động. Quả nhiên thấy Triệu Quân má nó dao động, Triệu Quân nói tiếp đến. Mẹ, ta khi còn bé, vọt một cái chuyện cũ nói rằng đến. Triệu Quân má nó cũng hoàn toàn nghi ngờ. Lúc này, trong sân Triệu Quân cũng chú ý tới bên này tình huống. Đi tới, hiển nhiên, khi hắn nhìn thấy một người khác chính mình lúc, phản ứng cũng rất lớn. Thời gian có hạn, chúng ta không thể trong chuyện này nhiều dày vò. Ta rất dứt khoát để cho Triệu Quân chen vào sân. Sau đó cùng Triệu Quân mẹ nói đến. Mẹ, chuyện này ta tạm thời trước không giải thích cho ngươi. Ta gọi là toàn bộ thôn dân đến nhà chúng ta đến. Ta muốn cùng mọi người nói đúng trả lão thôn trưởng biện pháp. Bây giờ ta cùng cái này Triệu Quân nói một chút. Người cũng đừng quản. Triệu Quân mẹ chỉ là một nông thôn đàn bà. Đối mặt quỷ dị như vậy sự tình có thể có biện pháp gì? Ngây ngô nửa ngày, cũng chỉ đành mặc cho ta đem cái kia Triệu Quân kêu vào bên trong phòng. Thật ra thì việc trải qua ta một lần loại này quỷ dị việc trải qua ta cũng biết. Lão thôn trưởng cái này oán khí thế giới sơ hở ở nơi nào? Các thôn dân chẳng qua chỉ là người trong cuộc mơ hồ. Bị lừa gạt nhân cũng bất quá là vụ lý khán hoa. Trong sương mù thưởng thức hoa. Đối với chính mình chân thực chỉ nhớ mông lung. Mà không phải quên, nếu như ở ta lúc ấy, có thể có một nhân nhắc nhở ta. Nói không chừng mấy phút ta là có thể muốn từ bản thân là ai. Bởi vì lão thôn trưởng có thể cho các thôn dân chế tạo giả tưởng bất quá cũng chính là này 15 ngày. Mà thôi, cho nên, lão thôn trưởng làm cho người ta chế tạo giả trí nhớ cũng chỉ có 15 ngày. Chỉ cần đem điểm này điểm phá, bị mê muội nhân, tự nhiên liền có thể biết chính mình thân phận chân thật. Bắt cái này điểm mấu chốt. Ta chỉ cùng cái kia giả Triệu Quân nói khoảng 10 phút. hắn liền nhớ lại chính mình thân phận chân thật. Ở nhận rõ sự thật này sau, cái này Già Triệu Quân không khỏi mặt đầy bi thương. Quỷ hồn không có thân thể, cho nên cũng không có nước mắt. Ta muốn ở trước mắt ta người chiến sĩ này nếu như hay lại là tiếng người, nhất định sẽ khóc rất thương tâm. Lão thôn trưởng đối với hắn cơ hồ là làm một món tàn nhẫn nhất chuyện. Giết chết hắn, để cho hắn lấy người khác thân phận, cho là mình là người sống. Sau đó sẽ tiếp nhận mình đã là quỷ, đã chết chân thực. Ta không biết rõ làm sao an ủi hắn. Lúc này đã có thôn dân lục tục tụ tập đến Triệu Quân gia. Ta cũng cảm giác thân thể của mình đã trải qua trở nên có chút cứng ngắc. Đây là khóa lại dương khí tất nhiên hiện tượng. Thời gian đã không nhiều. Ta thầm nghĩ, tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ không biến thành cùng lão thôn trưởng như thế cương thi a. Hoặc là trực tiếp bởi vì thân thể suy yếu mà ngủm. Bất quá, bây giờ suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Ta nhìn cái kia bi thương chiến sĩ nói đến. Ta cho ngươi cam kết, ta sẽ dẫn đến ngươi hồn về quê cũ. Đừng thương tâm, người kế tiếp luân hồi. Thật tốt quá, một câu nói này mặc dù đơn giản, nhưng ý nghĩa nhưng đơn giản. Người chiến sĩ kia cũng là trong lòng tư chất người cường hãn. Rất nhanh thì thu hồi tâm tình bi thương. Ta lại thấp giọng với hắn phân phó đôi câu. Sau đó mới để cho Triệu Quân chủ đạo thân thể ta. Đi ra khỏi phòng. Ta một đi ra khỏi phòng, Triệu Quân mẹ liền chào đón. Ân cần hỏi. Quân nhi, như thế nào đây? Mẹ, người yên tâm. Chờ chút người sẽ biết toàn bộ sự tình. Ngược lại cũng chuẩn bị đem sự tình xuyên phá. Ta cũng không cần phải lại lừa gạt Triệu Quân má nó cái gì. Cho nên trực tiếp sẽ để cho Triệu Quân nói như vậy. Thật ra thì, muốn xuyên phá chuyện này có một tối biện pháp đơn giản. Kia chính là nói rõ ở nơi này hôm nay 10 trong vòng vài ngày sẽ xảy ra chuyện gì. Sẽ nằm mơ thấy cái gì. Chỉ cần từng cái ứng nghiệm, mọi người tự nhiên sẽ tin tưởng Triệu Quân nói. Nhưng là thân thể ta không chờ nổi. Ta quyết định dùng kịch liệt nhất biện pháp. Chuyện liên quan đến lão thôn trưởng, các thôn dân luôn là rất tích cực. Một giờ sau, các thôn dân liền tụ tập ở chỗ này. Một cái không lọt, ta âm thầm mở thiên nhãn, yêu cầu một người khác chiến sĩ. Quả nhiên bị ta tìm tới. Lúc này hắn thân phận là một người thiếu niên. Liền là như thế người thiếu niên kia. Nhớ ở Triệu Quân trước, có 3 người chạy ra khỏi thôn. Trong đó có một người thiếu niên, khi đó là 1953 tuổi tác, đến bây giờ là 1990 năm, cũng bất quá liền 37 năm. Người thiếu niên kia rất có thể bên ngoài hương căn bản cũng không có từ trần, cho nên cũng sẽ không tồn tại hồn về quê cũ nói một chút. Không nghĩ tới, lão thôn trưởng chấp niệm sâu như thế, sâu đến không chịu bỏ qua cho từng cái thôn dân. Lại để cho chúng ta hy sinh chiến sĩ trên đỉnh người thiếu niên kia vị trí. Nhìn tụ tập tới thôn dân, ta không nói gì. Ngược lại là các thôn dân tương đối gấp, hướng về phía ta thất chỉ bát thiệt nói đến. Quân Oa Nhi, người rốt cuộc có biện pháp gì à? Quân Oa Nhi, người coi là thật đối phó lão thôn trưởng. Nhìn mọi người khát vọng con mắt, ta có chút không đành lòng. Bọn họ như vậy vùi lấp vào luân hồi vài chục năm, một khi chân tướng nói toạc, bọn họ đã chết vài chục năm, bọn họ có thể tiếp nhận sao? Hơn nữa, nói như vậy phá mà nói, bọn họ có thể hay không oán khí bùng nổ, toàn bộ hóa thân làm ác quỷ. Đây là sư phụ cho ta nói minh ẩn bên trong nguy hiểm. Nhưng là, những thôn dân này tựa như cùng oán khí thế giới nền móng. Nếu muốn phá vỡ cái này oán khí thế giới, phải đi nói toạc sự thật này. Nhìn các thôn dân ta để cho Triệu Quân mở miệng nói đến. Mọi người im lặng, ta đúng là nghĩ đến đối phó lão thôn trưởng biện pháp. Bất quá, trước lúc này, mọi người chúng ta phải tỉnh lại. Mọi người rất trầm mặc, hiển nhiên là không quá có thể hiểu được ta mà nói. Tỉnh lại là ý gì? Không người hỏi cái gì? Lão thôn trưởng cho mọi người hành hạ đã quá sâu nặng. Nghe có biện pháp đối phó lão thôn trưởng, mọi người kiên nhẫn đều rất tốt. Tỉnh lại là một kiện rất tàn khốc sự tình. Bây giờ ta để tỉnh mọi người đi. Lý Nhị Long, nhà ngươi vượng tài đây. Ngươi dưỡng 7 năm cẩu a. Lưu Phú Quý Nhi, nhà ngươi nghiêu nhưng là ngươi bảo bối. Nhà ngươi nghiêu đây. Chấm ngoặc kép, theo Triệu Quân lần lượt đặt câu hỏi. Các thôn dân cũng nghi ngờ. Thật giống như đánh thức trong trí nhớ thứ gì. Lại thích giống như không nhớ nổi. Cái này sơ hở là sư phụ cùng nguyên ý phát hiện. Trong thôn thôn dân ở, địa ở, trong đất thậm chí có hoa màu. Lão thôn trưởng cho các thôn dân chế tạo hoàn mỹ ảo ảnh. Nhưng là lão thôn trưởng không thể chế tạo là cái gì? Là linh hồn những động vật hồn phách là rất kỳ lạ. Đơn giản chút nói, bọn họ một loại cũng có hoàn chỉnh phách, nhưng là hồn nhận thiếu không hoàn toàn. Có lẽ 100 đầu nghiêu, có thể gọp đủ một cái hoàn chỉnh nghiêu hồn. Cũng có thể là 1000 đầu. Có người nói, động vật có thể luân hồi người lớn. Nhân có thể luân hồi thành động vật. Cũng là thật, nhưng trong đó vì sao lại phát sinh loại biến hóa này? Nhưng là bây giờ ta có thể hiểu được. Không chỉ là động vật, ngay cả thực vật, loại cá cái gì, cũng có linh hồn. Nhưng là bọn họ hồn phách thì càng thêm tàn khuyết không đầy đủ. Bất quá, bây giờ mấu chốt ngược lại không phải là cái vấn đề này. Là bởi vì động vật linh hồn tính đặc thù. Lão thôn trưởng là câu không dừng được động vật linh hồn. Bọn họ sẽ tiếp cận thành cả hồn mới vào luân hồi. Lão thôn trưởng cường đại đi nữa. Có thể lớn hơn luân hồi chi lực sao? Cho nên, trong thôn không có động vật đây chính là một người trong đó sơ hở chỉ cần đem chính mình gặp phải. Cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.